Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Ma Quân Ngạo Phong Tường. Tại Tinh Lăng Tiên Vực Viêm Thanh Cung trong phạm vi thế lực, Dịch Tinh tìm được Bạch Vận, kia con mắt màu đen quét về phía Bạch Vận, toàn thân trên dưới khí tức lưu động, đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Hắn chậm rãi nói ra, thật là nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế nhanh chóng liền đột phá đến thiên tiên cảnh. Chỉ ít so ta tưởng tượng phải nhanh. Hừ, ta là tới thực hiện của ngươi một cái yêu cầu. Yêu cầu của ngươi không cho phép quá phận. Dù sao tu tâm đảo bên trên sự tình đều đã kết thúc mỹ mãn. Ngươi có thể bắt ta như thế nào a? Nói chuyện nữ tử không là người khác, chính là từ tu tâm đảo rời đi Bạch Vận. Nàng một thân tử sắc trường phục, tóc dài phất phới, lộ ra vô cùng có mị lực. Dịch Tinh trở lại nhìn về phía thần điện phương hướng. Hắn nói với Bạch Vận, người trước lưu tại Viêm Thanh Cung. Bản tôn hiện tại có chuyện quan trọng xử lý. Đi trước một bước, yêu cầu kia trước thiếu đi. Uy, làm sao nói đi là đi à? Bạch Vận chỗ đó nghĩ đến Dịch Tinh vốn là như vậy qua lại vội vã. Nàng cũng cảm thấy không có cái gì. Nàng một mình bay về phía không trung, chuẩn bị tiến về Viêm Thanh Cung. Chỉ tại trước mắt xem ra, Viêm Thanh Cung là thích hợp nhất. Cả cái tiên vực vô cùng mênh mông. Viêm Thanh Tiên Cung là bảy đại tiên cung trong thế lực người nổi bật. Kia từng tòa chỗ cung điện tại trong núi mây mù ở giữa. Toàn bộ Viêm Thanh Sơn Mạch phổ thông một đầu cự hổ ngủ say tại Tinh Lăng Tiên vực đại địa phía trên. Tại Viêm Thanh Tiên Cung Thanh Phong Mạch cung điện bên trong. Mấy người ngồi xếp bằng tại trên mặt thảm. Trong đó có một người liền là tiên tịch quản lý các trụ cao cảnh. Cao cảnh mở miệng nói ra, tu tâm đảo Bạch Vận định không phải người thường. Kiếp trước là thiên giới lôi thần lôi linh lâm vận, mà lại tuổi gần 480 tuổi liền đã đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Còn xin tần cung chủ có thể sớm ngày phái người đem thu được trong nội cung. Chúng ta có thể điều tra đến tin tức, những người khác cũng có thể điều tra được. Dù sao cái này Bạch Vận là thần tôn đại nhân chỉ tên muốn chiếu cấu người. Cao cảnh nói không sai, Bạch Vận không chỉ trợ giúp Cao Phong, vẻn vẹn bằng việc này cũng có thể tiến vào Viêm Thanh Cung. Chỉ là liền sợ nàng không đến a, cũng không biết Cao Vân các nàng như thế nào làm sự tình. Một cái tóc trắng xóa lão giả, thanh tú dung nhan, hắn chậm rãi nói ra, Cao cảnh, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, vô luận như thế nào, cũng không thể để thế lực khác cướp đi duy nhất có thể cùng thần tôn đại nhân cùng một tuyến người. Tiểu tiên lĩnh mệnh, ta cái này phải, Cao cảnh không chút do dự, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Bạch Vận chính trên không trung bay lên, khoảng cách Viêm Thanh Cung chân chính khu vực trung tâm bất quá vài dặm địa. Nhưng lại từ không trung đã nhận ra không ít khí tức. Cơ hồ đều là hướng phía nàng tới. Nàng theo tay vừa lộn, linh âm kiếm xuất hiện trong tay. Thận trọng đề phòng, cách tầng mây hỏi, người nào, để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, những cái kia tầng mây rõ ràng đều là tiên nhân biến thành. Biến hóa như thế năng lực thật sự là để nàng có chút giật mình. Một tiếng này ra, xuất hiện gần 6 cái lão giả, nàng lại cũng không biết, bởi vì Dịch Tinh nhúng tay, trêu đến trong tiên vực các thế lực lớn đối nàng giao hảo. Tiểu tiên nữ không nên hiểu lầm, chúng ta 6 người đại biểu chính là Tinh Lăng tiên vực bên trong tiên cung thế lực. Mặc dù đều không phải cùng nhau, ở đây mà đến, cũng là vì ân cần thăm hỏi tiểu tiên nữ một câu. Ngươi có thể nghĩ tốt muốn gia nhập thế lực nào bên trong đi. Bên trong một cái người cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Đối Bạch Vận trong lời nói đều tràn đầy khách khí. Bạch Vận thật sự là có chút không hiểu. Mình có tài đức gì có thể làm cho những người này tới mời mình. Mà lại cái này từng cái chỉ ít đều là chân tiên cảnh giới tiên nhân. Cho dù tại các thế lực lớn bên trong, đều là tầng quản lý tồn tại. Nàng vội vàng thận trọng đáp, các vị thượng tiên, tiểu tiên chỉ muốn đến Viêm Thanh Tiên Cung tu luyện một phen. Các ngươi không cần thiết dạng này, quả thật không hổ là Viêm Thanh Tiên Cung bằng hữu, nói lời kinh người, mới mở miệng liền thay ta cự tuyệt 6 thế lực lớn. Ngươi nhất định là ta Viêm Thanh Tiên Cung bên trong xuất sắc nhất nhân tài. Cao Cảnh thanh âm truyền đến, cười tủm tỉm nhìn về phía trước mắt 6 người. Hắn cũng đều là nhận biết. Hắn mở miệng cười nói, các vị tiên hữu đã rõ ràng Bạch Tiên Tử quyết định. Các ngươi liền riêng phần mình dẹp đường hồi phủ tốt, không cần ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Cao Cảnh ngươi thật sự là quá mức làm càn, một cái chỉ là tiên tịch quản lý các chủ cũng tới nhúng tay cướp người sự tình a. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về biến thành người khác tới tốt lắm. Bên trong một cái ngũ quan đoan chính, tướng mạo phổ thông nam tử mở miệng nói, hắn mặc dù mọc ra một trương đại chúng mặt, nhưng toàn thân trên dưới chỗ tản ra khí tức thế nhưng là mạnh nhất. Chí ít cũng đến chân tiên cảnh viên mãn. Đầu hắn vừa nhấc nhìn về phía Bạch Vận nói, tiên tử, tại hạ Tinh Thần Cung Chu Cáp, tại hạ nghe văn tiên tử đến từ Tinh Thần Đại Lục. Ngươi có biết Tinh Thần Tiên Cung là người phương nào sáng lập? Người nào sáng lập, Bạch Vận không biết xảy ra chuyện gì, sẽ phát sinh đối với mình tranh đoạt tiết mục, nhưng nàng vẫn là rất muốn biết Tinh Thần Cung tồn tại. Cái kia Quỳ Đàm Thủy đã từng cùng nàng nói qua, Tinh Thần Cung là có khả năng nhất gia nhập Tinh Lăng Tiên Cung thế lực. Tinh Lăng Tiên Cung là toàn bộ Tinh Lăng Tiên vực tiên giai tiên cung. Gia nhập Tinh Lăng Tiên Cung chỉ ít đều là chân tiên cảnh. Mà Tinh Lăng Tiên Cung là cả cái tiên vực tầng quản lý. Càng giống là quan phủ cơ cấu, là Tinh Thần Đại Lục mà đến cường giả tuyệt thế. Cả cái Tinh Thần Cung có không ít đến từ Tinh Thần Đại Lục tiên nhân. Ngươi có thể suy tính một chút gia nhập chúng ta Tinh Thần Cung. Chu Cáp nhàn nhạt nói, nhưng không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn. Cao Cảnh sắc mặt có chút khó coi, làm sao đều không nghĩ tới. Thế lực này bên trong sớm đã nhìn chằm chằm Bạch Vận. Mà bọn họ cung chủ tôn chính cản lại là không có nửa điểm sốt ruột. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, nhưng chưa từng nghĩ đến sau lưng một cỗ cường đại khí tức vọt tới. Hắn cũng không biết là những người nào, mà là thận trọng nhìn hướng người tới. Người tới một thân áo bào màu đen, dáng người hiển gầy, có cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác. Người kia ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, khóe miệng cong lên, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi màu đen cánh, huyết khí chi sắc trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nữ tử này chỉ sợ các ngươi ai cũng đoạt không đi. Bởi vì nàng là bổn quân con mồi, Chu Cáp ánh mắt có chút nheo lại, hoảng sợ nói, ma quân Ngạo Phong Tường, ở đây tất cả tiên nhân không khỏi toàn thân run lên. Ma quân Ngạo Phong Tường là ma giới thánh quân một trong. Thực lực tại thượng thánh thiên tôn cảnh giới. Cho dù là bọn họ tất cả mọi người liên thủ đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Cao Cảnh phản ứng cực nhanh. Một đạo thanh quang đi tới Bạch Vận bên người. Liền chuẩn bị mang theo Bạch Vận rời đi. Ngạo Phong Tường trong nháy mắt đi tới Cao Cảnh trước mặt. Một đôi to lớn huyết thủ xuyên qua Cao Cảnh thân thể. Cao Cảnh cúi đầu nhìn một chút mình, sau đó nhìn về phía Bạch Vận, hắn chậm rãi nói ra, đi mau, nhanh đến Viêm Thanh Cung cầu cứu. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Bạch Vận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra chuyện như vậy. Một cái chân tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân vẫn lạc tại trước mặt của nàng. Nàng cơ hồ đi không được đường, có chút ngơ ngác nhìn cái này giống như quỷ mị Ngạo Phong Tường. Nàng cả giận nói, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn theo ta đi, ta bỏ qua cho bọn họ. Nếu không, ngươi hiểu được, Ngạo Phong Tường ánh mắt khinh thường quét qua tất cả người. Hết chương.